Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, sau lưng màn che bị đẩy ra. Vu Cẩn kinh ngạc quay đầu lại, cúi đầu, quen thuộc thanh âm trầm thấp vang lên. Vu Cẩn chạy nhanh cúi đầu, hưng phấn ra tiếng, đại ca, Vệ Thời ở tối tăm ánh sáng chung duỗi tay, thô ráp ngón tay ở tóc quan thượng xuyên qua. Đem mặt nạ ám khấu hợp nhau, đánh cái thăng kết, ta sẽ đứng ở chỗ này, Vệ Thời mở miệng, cùng huấn luyện giống nhau, chỉ cần ngươi hướng ta phương hướng xem một cái, tùy thời có thể dừng lại, Vu Cẩn ai một tiếng. Lại là tiểu biên độ lắc lắc đầu, Vệ Thời nhìn về phía trong bóng đêm con thỏ tinh, quyết định hảo, Vu Cẩn, ân, đây là hắn tốt nghiệp khảo thí, nếu đứng ở đại lão sau lưng. Liên tính 4 ngày đặc huấn thu hoạch pha phong, cũng vô pháp vượt qua đạo khảm này. Cuối cùng 1 phút đồng hồ, có nhân viên công tác ở hướng nơi này nhanh chóng đi tới. Thính phòng một mảnh ồn ào, tựa hồ ở chờ mong tiếp theo luân tuyển thủ, Vu Cẩn bế lên thương, theo bản năng sờ hướng mặt nạ sau phức tạp thăng kết. Đại ca, cái này như thế nào cởi bỏ? Vệ Thời thẳng tắp nhìn về phía hắn. Ngươi không cần biết, Vu Cẩn mê mang. Vệ Thời, chờ ngươi thắng lợi mà về, ta sẽ tự mình thế ngươi cởi bỏ, Vu Cẩn sửng sốt. Chính lúc này, màn che chợt vạch trần, lóa mắt ánh đèn đem đi hướng sân thi đấu trung tâm lộ thắp sáng. Mấy trăm cái người xem đang xem trên đài tùy ý hoan hô. Thượng một hồi người thắng đang ở sân thi đấu trung ương. Hung hãn nhìn về phía Vu Cẩn lên sân khấu phương hướng. Thiếu niên ánh mắt đột nhiên sắc bén, hắn mở ra súng ống bảo hiểm, cuối cùng cùng đại lão đánh cái thủ thế, đón ánh đèn không hề do dự về phía trước đi đến. Chương 54 ngầm tái ngầm trốn sát tú trang, bái chiếm đỉnh thức khung đỉnh như là đảo khấu chén, chén khẩu hạ hùng vĩ như thần điện kiến trúc nội, trừ bỏ liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn ngầm lít chủ hội trường. Còn lại không gian như tổ ong giống nhau bị tinh mịn phân cách. Mỗi một cái 6 biên hình đều là độc lập sân thi đấu. Thâm sắc màn che đem bên cạnh che đậy, nơi sân ở giữa là hai mắt đỏ đậm, không ngừng táo bạo thở dốc tuyển thủ, quay chung quanh tuyển thủ cùng biểu diễn khu. Xa hoa thính phòng từ tầng thứ 2 hướng về phía trước kéo dài. Ở lóa mắt thủy tinh dưới đèn bày biện ra phục cổ đạm màu nâu trạch. Mỗi một tầng ghế đều có chính mình tên, nguyên lão, trưởng quan, hiến tế, quý tộc, bất đồng khu vực đại biểu hoàn toàn bất đồng phiếu giới. Trên vách tường quang ảnh di động, điêu khắc giác đấu sĩ, chiến xa, mãnh thú, cùng với sân thi đấu chủ đề, Colosseo cổ La Mã đấu thú trường, BC72 tương đương, khán đài thượng y hương tấn ảnh. Từ liên bang các nơi tiến đến Úy Lam Thâm không hưởng là quý tộc thân sĩ tiểu thư ở trung tràng. Khoảng cách nhẹ giọng nói chuyện với nhau, nói cập kích động chỗ trong mắt quang mang chạm chạm ni người hầu ở trong đám người xuyên qua. Đem trà đạc, rượu cốc tai cùng 3 tầng tháp điểm tâm đưa lên, thỉnh thoảng lại có ăn mặc thiển sắc chế phục thanh niên phủng lợi thế bàn đi ngang qua. Một đám nói cười yên yến quý tộc nữ sĩ hướng người hầu vẫy tay. Hắn lập tức đến gần, lễ phép khom lưng, đúng vậy, tiểu thư mỹ lệ, hiện tại đã có thể hạ chú, này một góc tức khắc xíu ra díu dít. Nhiệt tình cao vút, tiếp theo vị tuyển thủ khi nào ra tới, màn che chợt kéo ra, mang màu trắng mặt nạ thiếu niên đi vào giữa sân, lược hiện mảnh khảnh thân hình ở ấm quang phiếm mật sắc cùng thủy quang. Cầm đột kích súng trường cánh tay mang theo hơi mỏng cơ bắp đường cong. Căng chặt khi ở dưới đèn dị thường lóa mắt, còn ở do dự hạ chú thiếu nữ sửng sốt, nhanh chóng mở ra đầu cuối. Làm phiền, một vạn tín dụng điểm áp vị này tiểu ca ca chung quanh tức khắc một mảnh làm ồn. Thiếu nữ lại hào phóng cười, ngoặc kép, xác thật không có đối thủ của hắn cường tráng, bất quá phi thường đáng yêu, như là trong nhà dưỡng kia chỉ tiểu liệp báo. So với thắng bại. Ta nhưng thật ra càng tò mò mặt nạ dưới bộ dáng. Nếu có thể, trong chốc lát ta có thể chút rượu đưa cho hắn sao? Đương nhiên, giá cả không là vấn đề. Người hầu tiếc nuối lắc đầu. Xin lỗi, chỉ có vị này không được. Nếu ngài tưởng chút rượu nói. Không ngại suy xét mặt khác tuyển thủ. Thiếu nữ tựa hồ có chút nghi hoặc. Nhưng mà theo ánh đèn tắt, sân thi đấu trung ương sáng lên. Khán đài nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Biểu diễn khu, Vu Cần hít sâu một hơi. Ở hắn mới bắt đầu điểm đứng yên. Tầm mắt nhanh chóng khóa trụ trước mặt đối thủ. Người nọ cùng hắn sấp xỉ. Lưng hùm vai gấu cánh tay thô tráng. Trên người có mấy chỗ không rõ ràng miệng vết thương. Đồng dạng cầm đột kích súng trường. Hai người cách xa nhau ước 100 mét. Ánh mắt chạm nhau khi như có lưỡi đao giao tiếp bính ra ánh lửa. Hắn cùng hắn chỉ có một người có thể lưu đến cuối cùng. Đối thủ bỗng nhiên nhe răng. Phát ra đe dọa dường như gầm nhẹ. Giống như đem địch nhân đuổi đi ra địa bàn thú. Nha tào một bên có đọng lại máu tươi. Như là vừa mới cắn đứt qua ai yết hầu. Vu Cẩn chợt nhớ tới màn che lúc sau mùi máu tươi cùng bại trận giả bị nâng hồi khi ăn đau kêu thảm. Thiết, Thính Phong lại ở đối diện nhe răng một cái chớp mắt lần thứ hai sôi trào. Vì hình như dã thú giác đấu sĩ bộc phát ra hoan hô. Ánh đèn tắt một cái chớp mắt, biểu diễn khu nội nhanh chóng dâng lên cao mất như tường vây công sự che chắn. Trọng điệp như mê cung, ở hai người cách xa nhau 100 mét gian che đậy tầm mắt. Vu Cẩn đem ngón trỏ khấu nhập cò súng, híp mắt, tĩnh tâm. Dần dần thích ứng khán đài thượng ồn ào thanh âm decibel. Thẳng đến ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Nguyên bản trống trải tầm nhìn bị gạch thạch, bùn đất xây thành công sự che chắn che đậy. Tầm nhìn chật trội hẹp hòi. Đối thủ tiếng hít thở nhỏ không thể nghe thấy. Hai bên đều ở đem hết toàn lực ẩn nấp. Ở đếm ngược 15 phút nội, công sự che chắn sẽ không ngừng giảm xuống. Cho đến hai bên tránh cũng không thể tránh. Đương sân khấu biến thành đất bằng, nếu vẫn như cũ không người bị thư đảo, hai vị tuyển thủ đem tiến vào trận giáp lá cà, ở trống trải hẹp hòi trong không gian không chết không ngừng. Khán đài thượng chợt vang lên một trận kinh hô, bị mọi người cho rằng sẽ áp dụng phòng thủ tư thái thiếu niên. Thế nhưng trước một bước chủ động xuất kích, bừng đột kích thương liền hướng đối diện bước đi, vừa mới vì hắn hạ chú thiếu nữ ánh mắt sáng lên. Rất có dũng khí, rõ ràng phán đoán năng lực, hắn nhất định đoán được vừa rồi vị kia tuyển thủ là như thế nào kết cục. Cho nên lựa chọn ở phía trước 10 phút đánh chiến đấu trên đường phố. Mà không phải ở công sự che chắn sau khi biến mất cùng cái kia kẻ điên vật lộn. Từ từ, bọn họ mau gặp gỡ. Nào đó chật trội góc hai đoan, thiếu niên cùng điên cuồng giác đấu sĩ phân từ hai cái phương hướng sờ tới. Hai người gần cách xa nhau một đạo công sự che chắn. Tiếng bước chân nhỏ không thể nghe thấy. Từ biểu tình tới xem, ai cũng không có nhận thấy được đối phương tồn tại. Thẳng đến hành đến chuyển biến chỗ. Vừa mới đối với bại trận giả cắn xé giác đấu sĩ thân hình trầm xuống. Đột nhiên lóe nhập tường sau mai phục. Hung hãn mà khinh miệt nhìn về phía Vu Cẩn sắp xuất hiện phương vị. Cơ hồ tất cả mọi người tại đây một khắc ngừng thở. Giác đấu sĩ không thể nghi ngờ đã phát hiện đối phương. Trận này chiến đấu trên đường phố mới bắt đầu cân bằng đã là nghiêng. Biến thành dụ bắt cùng phục kích, Vu Cẩn quả nhiên một chân bước vào vây quanh. Khán đài thượng thiếu nữ thấp thấp đè nén xuống thét chói tai. Thậm chí có người yêu nhã bưng kín đôi mắt, ngay sau đó tiếng súng vang lên. Khe hở ngón tay trung tầm mắt chợt ngây người, ra ngoài mọi người dự kiến, đầu tiên nổ súng, thế nhưng là mang màu trắng mặt nạ thiếu niên, ngay cả chàng khống đều không có phản ứng lại đây. Tiếng súng vang lên sau, mới màn ảnh nhanh chóng hướng trái ngược hướng kéo gần, trắng bệch mặt nạ phiếm kim loại vô cơ chất lãnh quang. Lộ ra hai mắt trình ấm áp màu hổ phách, lại bởi vì bồng bột chiến ý mà bốc cháy lên lóa mắt hỏa thốc. Tới gần mai phục khi, hắn rời rạc bước chân thành công che mắt đối thủ nhận chi. Thậm chí liên thủ cánh tay đều là cực đoan thả lỏng. Thẳng đến bước vào mai phục một khắc trước, thiếu niên hành động đột biến, đồ tác chiến nhân quá nhanh động tác vén lên một góc. Xen vào sữa bò sắc cùng mật sắc chi gian sau eo hoa ở trước màn ảnh chợt lóe tức ẩn. Giây tiếp theo chính là nổ súng. Lưu loát, hung ác, màn ảnh đối diện thiếu niên giơ lên cằm. Phản phục kích khi hắn một cái nhảy thư giống như cao ngạo báo. Rõ ràng thân hình mềm dẻo. Cấp đình sau lại phát ra ra ngạnh lãng ngang ngược hung hãn khí thế. Trong mắt hỏa thốc bốc cháy lên ngập trời khí thế. Nhảy lên, nổ súng, liền thư bổ đao liền mạch lưu loát. Mặt nạ hạ mặt ước chừng cũng là lãnh đạm banh. Sắc màu ấm hổ phách đồng tử hờ hững nhìn thẳng phía trước. Giống hút vào toàn bộ sân khấu quang giống nhau làm người ngăn không được nhìn lại. Khán đài thượng rốt cuộc vì hắn bộc phát ra rung trời thét chói tai. Trong sân thi đấu, tình thế đã là nghịch chuyển. Nguyên bản con mồi cướp đi thợ săn thân phận. Thượng một hồi người thắng bị đánh trúng sườn phải cốt. Viên đạn ra lòng súng một khắc Vu Cẩn tâm tư thay đổi thật nhanh. Không phải Crow sân tú quen dùng thành thực đạn. Viên đạn trung tâm cuộn chỉ một hồi rốt cuộc. Phần đầu kích sóng lực cản đại đại giảm nhỏ. Sơ tốc độ cao, nhanh chóng suy giảm, đầu đạn sắc nhọn, trước một tháng ba chỗ ngoài ý muốn thêm thô, ở trên người đối thủ hoa khai một đạo miệng máu liền đình chỉ xâm triệt. Cải trang quản thức đạn, Vu Cẩn kịch liệt tim đập rốt cuộc bình phục, phù không huấn luyện căn cứ quả nhiên vẫn là bảo đảm tuyển thủ an toàn. Cải trang quản thức đạn đại đại suy yếu tập trung tốc độ cùng với xâm triệt tính. Chỉ đầu đạn trước một tháng ba ngọn gió tạo thành thương tổn. Mặc dù không có khoang cứu nạn, liền tính thư trung yếu hại cũng bất quá ra thịt chi thương. Tối tăm ánh đèn hạ, công sự che chắn đã từ chỗ cao giảm xuống đến cùng hai người thân cao gần. Vu Cẩn nâng lên họng súng. Lúc này đây chỉ hướng chính là đối thủ yết hầu. Giác đấu sĩ đồng tử sậu xúc, nghe thanh dự phán. Ở công sự che chắn bên một cái quay cuồng khó khăn lắm tránh thoát. Không chút do dự rút súng đối cương, ngắn ngủn 3 phút, 20 mễ trong vòng, trận giáp lá cà trước tiên mở ra, sở hữu người xem tim đập đều cùng nhau gia tốc, bao gồm phía trước hơn 10 chàng ở bên trong, cơ hồ không có bất luận cái gì chiến thế tiến triển như thế bay nhanh. Nhưng tình thế phát triển lại xuất ly hợp lý. Như là hết thảy đều ở tính toán bên trong, chiến đấu trên đường phố, mai phục, phản mai phục, rõ ràng không am hiểu cận chiến mặt nạ thiếu niên cơ hồ lợi dụng sở hữu ưu thế. Đem nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu đánh rằng co ngạnh sinh sinh bẻ thành đột kích tốc chiến. Mặc dù thượng một hồi người thắng thể lực còn ở, lúc này lại là hoàn cảnh xấu rõ ràng. Mặt nạ thiếu niên ở tranh đoạt chung chiếm trước vừa rồi nổ súng công sự che chắn. Đạn là kích phi chung hai người trên người đều có huyết hoa tràn ra. Nhưng càng chiếm thượng phong, trước sau là thiếu niên, quản thức đạn đâm vào làm Vu Cẩn sinh sôi chịu đau. Bất quá còn tại có thể chịu đựng trong phạm vi, đau đớn thậm chí đem hắn logic dự phán năng lực đẩy đến so thường lui tới càng vì cảnh giác. Ngắm bắn súng trường cùng cánh tay hắn hòa hợp nhất thể. Nắm lấy không chừng đường đạn rốt cuộc cùng tầm nhìn phán đoán trùng hợp. Phanh, dứt khoát lưu loát, ghế trọng tài thượng đèn xanh rốt cuộc sáng lên. Vị kia giác đấu sĩ bị lực đánh vào đánh trúng phổi bộ. Khụ ra một búng máu mạt, hung hăng hướng Vu Cẩn xẻo liếc mắt một cái. Đẩy ra nhân viên công tác nâng, nghiêng ngả lảo đảo mà chiều màn che sau đi đến. Khán đài thượng hoan hô như nổ vang, thậm chí có hàng phía trước quý tộc các tiểu thư đem hoa tươi. Lắc tay chờ trong tay vật ném tới sân khấu nội, ở ánh đèn chung bỏ xuống doanh doanh thu ba. Nhân viên công tác sớm đã quen cửa quen nẻo, chạy nhanh kết cục đem quý trọng vật phẩm nhặt lên trả lại. Không tưởng vài giây sau lại là không khí càng dữ dội hơn. Thiếu niên từ sân khấu một mặt tiếp nhận đưa cho hắn băng vải. Xé xuống bị đầu đạn cắt qua phòng hộ phục, lộ ra hơi mỏng một tầng lưu sướng lại có cực đoan tính dễ nổ cơ bắp đường cong. Băng vải trên vai cánh tay miệng vết thương nhanh nhẹn triền khởi. Bởi vì vô pháp dùng sức, hắn không thể không hơi hơi vạch trần mặt nạ một mặt. Dùng hàm răng cắn băng vải. Hết chương.